Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 405, bắt cá sấu người. Từ khu săn thú kia điều tiểu chi lưu, đến rộng chút dòng sông, tìm lại được kia điều trên bản đồ sở vẽ lực lượng chủ yếu sông. Đi tìm rồi Thiệu Huyền 20 nhiều ngày thời gian. Hơn nữa, này 20 nhiều ngày Thiệu Huyền một mực đang đuổi lộ. Cũng chưa bao giờ làm nhiều ngừng nghỉ. Hắn không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là tìm ra lực lượng chủ yếu dòng sông. Vậy mà sẽ dùng đi như vậy lâu. Khó trách Thái Hà Bộ Lạc người nói. Bọn họ tổ tiên năm đó đi ra ngoài tìm dược thực thời điểm. Vừa đi chính là một năm. Nếu là vì một ít mùa tính nở hoa kết trái dược thực. Người hái thuốc thậm chí sẽ chờ lâu hơn. Bởi vì bọn họ có thể sẽ bỏ lỡ thời cơ. Chỉ có thể chờ hạ một năm. Thiệu Huyền không cần chờ đợi. Hắn chỉ cần tìm được địa phương liền được. Bay lên một thân cây. Thiệu Huyền đứng ở trên nhánh cây. Cầm ra cuộn da thú nhìn nhìn chính mình vẽ bản đồ. Suy đoán hắn bây giờ nơi vị trí. Không có định vị hướng dẫn. Chỉ có thể căn cứ trải qua địa phương và đại khái hoàn cảnh để phán đoán rồi. Cây cối chung quanh đều không cao. Mặt đất nhiều thủy triều ướt. Cái hố trì mà không ít. Rong bèo nhiều. Khu vực này đều là thuộc về vùng đầm lầy khu vực. Lúc trước vì nhanh chóng tìm được lực lượng chủ yếu dòng sông. Thiệu Huyền trực tiếp xuyên qua này phiến nguy hiểm vùng đầm lầy. Không có tự an toàn hơn chút đất núi đi. Mặc dù vùng núi rừng cũng nguy cơ trùng trùng. Nhưng so sánh với vùng đầm lầy tới nói. Vẫn là muốn tốt chút. Bây giờ, xung quanh cây không tính dày đặc. Phía dưới lóe lấp lánh ba quang. Thiệu Huyền đứng ở trên nhánh cây nhìn bản đồ thời điểm. Cũng nhất thiết phải phân ra tinh lực đi chú ý bốn phía. Hẳn là nơi này không tệ. Thiệu Huyền nhìn hướng cách đó không xa một con sông lớn. Trong lòng tính toán tìm được công giáp sơn sẽ cần phải bao lâu thời gian. Hắn chỉ biết là một ít mơ hồ địa lý tin tức. Không tìm được cặn kẽ. Đến lúc đó nếu là không thuận lợi. Đến hao phí lâu hơn. Đang suy nghĩ. Thiệu Huyền mí mắt một động. Không để ý được đem trong tay cuộn da thú thu lại. Hai chân đột ngột dùng sức. Thoáng chốc nhảy lên văng ra. Liền ở Thiệu Huyền hành động một khắc sau. Dưới tàng cây vốn dĩ bình tĩnh mặt nước phá vỡ. Một chương to lớn hơi hẹp dài tràn đầy là răng nhọn miệng. Hướng lên trên mở ra. Sở cắn phương hướng chính là Thiệu Huyền chỗ mới đứng vừa rồi. Đó là một cái cá sấu. Thân hình khổng lồ. Thân dài vượt qua 10 mét. Còn rốt cuộc có bao nhiêu dài? Thiệu Huyền không thời gian để suy đoán. Bởi vì đột nhiên nhảy lên. Mặt nước bay một ít rong bèo cùng lá cây cũng bị cao cao hất bay. Hơi vẩn đục giọt nước. Theo vén lên lãng. Chiều xung quanh tản ra ra tới. Thiệu Huyền thậm chí có thể ngửi được bùn đất tanh cùng rong bèo mùi. Còn có mang sát khí tanh hôi. Cặp kia lạnh như băng không ngậm một tia tình cảm mát. Trên không trung cùng Thiệu Huyền đối mặt. Mở ra miệng to cắn hợp. Chỉ là Thiệu Huyền trước một bước lui ra. Nó chỉ cắn Thiệu Huyền mới vừa nơi đứng nhánh cây kia. Rắc rắc, dứt khoát quả quyết gãy lìa thanh nói rõ. Kia căn một người thô nhánh cây đối điều này cá sấu mà nói. Quả thật như cắn bánh bích quy giống nhau dễ như trở bàn tay. Thiệu Huyền mới vừa nơi đứng địa phương. Cách mặt đất ít nhất có 7 mét. Nhưng kia điều cá sấu lại dễ như trở bàn tay vượt qua cái này cao độ. Thậm chí nguyên cái đầu bộ đều vượt qua. Rào hợp miệng to, vì sông lên khuynh hướng, vẫn tiếp tục đi lên trên. Thiệu Huyền có thể nhìn thấy nó kia so giống nhau cá sấu muốn lớn một chút lỗ mũi. Một kích không trúng, điều này cá sấu cũng không từ bỏ, mà là ở không trung lực mạnh đong đưa phần đầu. Rào hợp miệng lần nữa mở ra, hướng Thiệu Huyền bên kia quét qua, tiến hành lần thứ hai bắt cắn. Lấy loại này cá sấu hôn bộ trước bưng như câu tử giống nhau răng cấu tạo nhìn. Bọn nó càng giỏi về bắt con mồi. Chỉ cần Thiệu Huyền trên người bị cắn đến một nơi. Cho dù chỉ là ống quần hoặc là vạt áo. Cũng sẽ bị gắt gao câu ở kéo đi xuống. Nhưng, Thiệu Huyền mới vừa phản ứng quá nhanh. Cho dù điều này cá sấu đã tiến hành lần thứ hai bắt. nhưng Thiệu Huyền vẫn thoát khỏi nó bắt cắn phạm vi. Còn kém nửa cá nhân thân khoảng cách mà thôi. Nhưng, thời điểm này điều này cá sấu đã bắt đầu hạ xuống. Không cách nào tiến hành lần thứ ba bắt cắn. Khép lại miệng phát ra bịch thanh âm. Mang vảy khớp hàm ra vì rào hợp động tác run run. Tựa hồ ở khơi thông chủ nhân không cam lòng. Cuối cùng, kia điều cá sấu hung hăng rơi vào trong nước. Đập khởi nhóm lớn vẩn đục mang rong bèo nước. Lần nữa trở về trong nước sau. Kia điều cá sấu liền không có hồi sinh tới. Theo vằn nước chập chờn chiều nơi xa rời khỏi. Thiệu Huyền rơi đến khác trên một thân cây. Lại cũng chưa dừng lại. Mà là tiếp tục liền mấy cái nhảy nhót. 7-8 thước cao nhánh cây một chút cũng không an toàn. Hắn đến tìm khỏa càng đại cây nghỉ ngơi. Như vậy tổng sẽ an toàn chút. Dưới tàng cây nước so hắn tưởng tượng phải sâu. Nếu không những thứ kia cá sấu không thể đem người hoàn toàn dần dần không nhìn thấy trong đó. Ở Thiệu Huyền tìm càng cao cây thời điểm. Lại đụng phải một cái nhảy lên cá sấu. Thiệu Huyền văng ra đồng thời. Trên không trung rút ra Trinh La cho hắn kia đem đồng kiếm. Vặn eo lộn, nắm đồng kiếm cánh tay thuận thế ném động. Lưỡi kiếm lực mạnh chém vào cá sấu ngoài miệng. Thương, thân kiếm truyền đi rung động cảm. Hiện lên những cái này cá sấu vỏ ngoài vầy cứng rắn. Bất quá, vẫn bị Thiệu Huyền chém bị thương. Lưỡi kiếm còn nạy rớt nó một cái răng. Nếu là Thiệu Huyền khí lực lớn chút nữa. Đại khái có thể thử nghiệm đem kia điều cá sấu cầm trực tiếp chém cái lỗ hổng. Ở này phiến vùng đầm lầy đi về trước. Liền như ở cá sấu trong kẽ răng xuyên qua lại. Vô cùng mạo hiểm. Cũng chính vì vậy Thái Hà Bộ Lạc các tổ tiên đem này một mảnh vùng đầm lầy trọng điểm đánh dấu. Nếu là Thái Hà hậu nhân nhóm muốn đi qua nơi này. Nhất định phá lệ cẩn thận. Này phiến vùng đầm lầy rộng vô cùng. Thiệu Huyền tìm đến càng cao cây sau. Liền thử nghiệm tìm lục địa. Bên bờ sông không đến nỗi tất cả đều là vùng đầm lầy. Nhưng nơi nào có lục địa. Thiệu Huyền cũng không biết. Liền tính là Thái Hà các tổ tiên lưu lại bản chép tay cùng trên bản đồ đều không có nói rõ. Thiệu Huyền chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm. Thu cất bản đồ. Thiệu Huyền tiếp tục ở vùng đầm lầy phía trên nhảy nhót. Hắn cũng không hảo chiều rời bỏ sông lớn phương hướng rời khỏi. Cách xa bờ sông, quả thật có thể nhanh hơn rời khỏi này phiến ướt át vùng đầm lầy mang. Nhưng như vậy tới một cái, Thiệu Huyền cũng không biết có thể xác định hay không lực lượng chủ yếu chi lưu phương vị. Rốt cuộc trong này lực lượng chủ yếu chi lưu nhưng là đánh qua mấy lần cong. Không phải dọc theo đường thẳng lưu động. Ở sông lớn bên cạnh vùng đầm lầy đối tiếp tục đi về phía trước nửa ngày sau. Chờ vùng đầm lầy dần dần thu hẹp. Thiệu Huyền liền nhìn thấy rồi phía trước đại mảng rừng lớn. Là càng cao càng sum xuê rừng. Còn có thể nhìn thấy núi. Vùng đầm lầy phải đến cuối. Thiệu Huyền trong đầu nghĩ. Xung quanh cá sấu biến thiếu rất nhiều. Lúc trước trải qua dòng sông. Trên bờ sông tổng có thể nhìn thấy không ít cá sấu hoạt động. Vùng đầm lầy mang cũng thường thường có thể nhìn thấy cá sấu bóng dáng. Nhưng càng đi bên này. Thiệu Huyền lại khó được nhìn thấy một chỉ, như trong núi mãnh thú một dạng, một chỉ khổng lồ cá sấu, cần chiếm đặt đủ khu vực, mới có thể thu được nhường nó sinh tồn đồ ăn. Phạm vi lớn như vậy bên trong, không thấy mấy cái cá sấu, nơi này còn không ra Thái Hà các tổ tiên sở vòng vùng nguy hiểm. Hẳn vẫn là cá sấu địa bàn mới đúng, chuyện ra khác thường, tất nhiên có nguyên nhân. Thiệu Huyền trong lòng càng thêm cảnh giác, hướng kia mảnh rừng mà chạy tới thời điểm, Thiệu Huyền dư quang liếc thấy trên mặt sông bay thứ gì. Nhảy chí cao cao trên cây sau, Thiệu Huyền mới nhìn hướng mặt sông. Trên mặt sông có một đoàn rong bèo, nhưng tỉ mỉ quan sát cái kia cấu tạo, Thiệu Huyền nhận ra được một chút bất hợp lý cảm. Kia đoàn rong bèo trên mặt sông, theo nước sông sóng gợn trên dưới phấp phỏng, bành. Kia đoàn rong bèo rung rung, phấp phỏng lớn một ít, có nước từ bên trong tràn ra. Đồng thời, Thiệu Huyền còn cảm thấy, nghe được tiếng va chạm vô cùng kỳ quái. Mới vừa kia một chút, thanh âm không chỉ một loại, trong đó tựa hồ mang kim loại va chạm chi âm. Kia rốt cuộc là cái gì? Thiệu Huyền nhìn chằm chằm kia đoàn rong bèo, Bên trong tựa hồ có đồ vật. Cá sấu. Bị kẹt ở rong bèo bên trong cá sấu. Không. Nhìn kỹ một chút. Kia đoàn rong bèo có hình vuông. Mà rong bèo hai bên là khúc gỗ. Bởi vì mấy lần chấn động kịch liệt. Rong bèo bên cạnh có chút phân tán. Hai bên lộ ra địa phương. Có thể thấy là thân cây. Đó không phải là rong bèo. Đó là cái lồng. Là cạm bẫy. Thiệu Huyền trong lòng rung mạnh. Nếu như đó là cạm bẫy mà nói. Liền có nghĩa là. Chung quanh đây có nhân loại hoạt động. Hơn nữa. Còn chuyên môn làm cạm bẫy. Nhìn kia lớn nhỏ. Có phải là vì bắt trong nước con mồi. Có chút ngư dân lấy quăng lưới phương thức bắt cá. Có chút sở trường câu cá. Mà còn có chút. Chính là lấy trên nước bẫy dập phương pháp đi bắt. Bất quá. Đệ tam loại cực ít. Đây là Thiệu Huyền lần đầu tiên nhìn thấy bắt cá sấu cạm bẫy. Bành bành. Bị kẹt ở bên trong cá sấu lần nữa dãy ruộng đụng động. Nhường tre ở phía trên rong bèo càng thêm phân tán. Cũng nhường Thiệu Huyền có thể đem kia cạm bẫy nhìn đến càng rõ ràng. Đó là cái kim loại cái lồng. Viêm Giác, Thái Hà chờ bộ lạc người luyến tiếc dùng kim loại làm cạm bẫy. Mặc dù đồng khí đã bắt đầu phổ cập. Nhưng đối đồng khí sử dụng một mực vô cùng tiết kiệm. Liền tính làm cạm bẫy cũng không sẽ cam lòng như vậy nhiều tới làm một cái. Trong sông cá sấu bao lớn. Như vậy một cái lồng chiều dài ít nhất có 15 mét. Đắc dụng bao nhiêu kim loại. Càng là cách xa 6 bộ chư thành địa phương. Sử dụng đồng khí hẳn càng ít hơn mới đúng. Thiệu Huyền qua đây thời điểm cũng nhìn thấy qua những bộ lạc khác người. Gần nhất nhìn thấy một cái bộ lạc người. Đi săn thời điểm còn sử dụng giác cốt khí đâu. Đồng khí cực ít, bỗng nhiên nhìn thấy một cái như vậy đại kim loại cái lồng. Thiệu Huyền vô cùng kinh ngạc. Đồng thời, Thiệu Huyền suy nghĩ, chẳng lẽ đã tiếp cận công giáp sơn rồi. Người khác sử dụng đồng khí thiếu, nhưng thợ thủ công nhóm lại bất đồng. Hơn nữa, có thể chế tạo ra như vậy qua một cái bắt cá sấu bẫy dập người. Khẳng định không phải giống nhau bộ lạc người. Thiệu Huyền cũng không gấp rời đi. Hắn tìm một cây thích hợp cây. Đứng trên nhánh cây ẩn nấp đứng dậy. Chờ, nếu cạm bẫy đã bắt lấy con mồi. Tin tưởng thiết trí bẫy dập người cũng sẽ rất nhanh đến tới. Nếu là tùy kia điều vây trong lồng cá sấu tiếp tục dãy dụa lời nói. Cạm bẫy sẽ bị tổn thương nặng hơn. Quả nhiên, không nhiều lắm một hồi. Thiệu Huyền liền nghe có người nhanh chóng tới gần thanh âm. Thanh âm không lớn. Đối phương rất giỏi về ở trong rừng rậm xuyên được. Hơn nữa nghe động tĩnh. Đối phương hẳn đối khu vực này vô cùng hiểu rõ. Hành động thời điểm rất quyết đoán. Không có do dự dự dừng lại. Tương đối tự tin. Vèo vèo tiếng vang rất nhanh đi tới bên bờ sông cách đó không xa. Thiệu Huyền nhìn sang. Sau đó ngẩn người. Không nhìn thấy chính diện. Nhưng mà, chợt một nhìn. Còn tưởng rằng là một chỉ tiểu cá sấu đang hoạt động. Nhưng nhìn lại lời nói. Sẽ phát hiện vậy thật ra thì là một người thân hình. Lộ ra còn có thuộc về người tay. Còn thật giống cá sấu. Liền tính là ngạc bộ lạc người đồ đằng hóa thời điểm. Cũng không người này nhìn qua giống. Bất quá, quan sát tiếp nữa. Thiệu Huyền phát hiện. Đây thật ra là một cái khoác cá sấu da người. Ngạc bộ lạc người sử dụng đồ đằng lực đồ đằng hóa thời điểm là ngũ quan, xương cốt chờ thay đổi. Mà cái này người chỉ là khoác một tầng cá sấu da. Chân thực hình dạng vẫn là cùng người bình thường không sai biệt lắm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.